Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, chư vị. Gấp gáp như vậy làm gì? Cầu cứu, nghe được chuyện đó, nam tử trẻ tuổi kia bọn người, đều là mặt thịt run rẩy, toàn thân cự chiến, bọn hắn lại không phải là không có nghe được Lưu Nhất Thủ bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội thảm. Bài đệ nhị thê đội thảm bại, đệ tam thê đội cũng là thảm bại. Cái gì là thảm bại? Hết thảy tu sĩ tất cả đều tử vong. Như Thanh Lâm theo như lời, cái này nam tử trẻ tuổi ra ra hoặc là phụ thân, nếu là đi Đông Thắng Tinh, tất nhiên đều đã tử vong. Hắn còn cùng với đi cầu cứu bảy đại tinh thần cường giả, phần đông càng là xuất động chí tôn. Như thế nào hội thảm bại? Ông nội của ta chính là cửu kiếp chân đế, sắp đột phá chí tôn, ở vào một cấp bản đồ đỉnh phong, như thế nào lại chết ở Đông Thắng Tinh? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nam tử trẻ tuổi thì thào lấy, thân ảnh lui về phía sau, song mâu rồi đột nhiên huyết hồng bắt đầu. Đây không phải là thật. Bảy đại tinh thần tàn sát ta Đông Thắng Tinh thời điểm, Đông Thắng Tinh những cái kia người vô tội tu sĩ đồng dạng hy vọng đây không phải là thật. Thanh Lâm chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi, nhàn nhạt mở miệng, lần này chiến tranh chính là bảy đại tinh thần nhấc lên. Hướng lớn hơn nói, phóng nhãn toàn bộ tinh không, chết thượng mấy chục ước, trên trăm ước người, không đáng kể chút nào. Nhưng hướng nhỏ hơn nói, mỗi một người đều là một đầu tánh mạng, bọn hắn không muốn chết, có thể các ngươi buộc hắn đám bọn họ chết. Bảy đại tinh thần đáng chết, việc này không thể nghi ngờ. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Lâm vung tay lên, cái này nam tử trẻ tuổi thân ảnh trực tiếp bạo toái. Hắn nguyên thần càng là nháy mắt sụp đổ. Bốn phía cái kia mấy trăm người sắc mặt đều là nhất biến. Một cổ nồng đậm tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng. Còn các ngươi nữa? Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái này mấy trăm người. Dương Tinh ở vào bảy đại tinh thần cực cao vị trí, có được tự nhiên ưu thế. Ngươi đợi những con nhà giàu này, dựa gia đình bối cảnh, còn muốn cùng bổn đế thu thủ hộ phí. Từ nay về sau, Dương Tinh loại này ưu thế đem rốt cuộc không còn tồn tại. Toàn bộ Dương Tinh cũng đem triệt để tiêu vong. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp đằng không, hướng phía xa xa mà đi. Bành bành, theo Thanh Lâm rời đi, cái kia tinh không truyền tống trận chung quanh mấy trăm người, thân ảnh đều là hóa thành huyết vụ nổ bung, nguyên thần nháy mắt tiêu tán, hình thần câu diệt. Cái kia Lưu Nhất Thủ bị Thanh Lâm bắt lấy, mặt thịt run rẩy, vội vàng nói, Thanh Lâm đại đế, ta không có giết Đông Thắng Tinh bao nhiêu người, trong tay của ta đều có ghi chép tinh thạch, không tin ngươi khả dĩ xem. Không cần nhìn rồi, giờ phút này Dương Tinh thượng những người này đều không có hàng lâm Đông Thắng Tinh, cũng không có giết qua bất luận cái gì Đông Thắng Tinh người. Có thể bọn hắn không phải đều phải chết sao? Nghe vậy, Lưu Nhất Thủ biến sắc, cái kia làm cho người nôn mửa trong ánh mắt, vậy mà cố ra nước mắt. Thanh Lâm nhíu mày, quét Lưu Nhất Thủ một mắt, nói, nhưng bổn đế giờ phút này sẽ không giết ngươi, ngươi thành thật một chút, tạm thời sẽ không phải chết. Ta trung thực, ta nhất định trung thực. Lưu Nhất Thủ liền vội vàng gật đầu. Hắn trong mắt nước mắt lập tức biến mất. Dạng như vậy, còn kém cho Thanh Lâm dập đầu. Giờ phút này Dương Tinh hư không phía trên, trọn vẹn tiếp gần trăm người lao ra, hai tay múa, tu vi bộc phát, tại bố lấy đại trận. Toàn bộ Dương Tinh đều là toàn thể đề phòng. Tất cả đại tông môn đại trận triển khai, chỉ vì cái kia một đạo bạch y xích phát thân ảnh, như đến chính là đại địa chí tôn, Dương Tinh sẽ không e ngại. Nhưng Thanh Lâm, bọn hắn không thể không phòng, bởi vì chí tôn sụp đổ không được Dương Tinh, có thể Thanh Lâm lại là có thêm loại năng lực này. Dương Bát Đại Phương Vị, bố thiên địa chi trận, rút ra dương tinh bổn mạng thiên hỏa, hết thảy hỏa thuộc tính pháp tắc chi nhân, toàn bộ rời pháp tắc, dũng mãnh vào đại trận chính giữa. Có người mở miệng hét to, rõ ràng cho thấy cửu kiếp chân đế, hắn thanh âm cực lớn, truyền khắp hơn phân nửa dương tinh. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng quát, mang theo lo lắng, mang theo sợ hãi, theo tất cả cái nhân ảnh trong miệng truyền ra, sát đó chính là làm cho cả dương tinh tu sĩ đều biết hiểu. Cái này thiên địa đại trận, chính là dương tinh mạnh nhất trận pháp, càng là theo cấp 2 bản đồ chính giữa đạt được, có uy lực cực lớn, nhưng là trả giá cùng đạt được luôn thành có quan hệ trực tiếp. Có được uy lực cực lớn, liền muốn trả giá thật lớn tiêu hao, ít nhất muốn bố trí xuống cái này đại trận, liền không phải trong khoảng thời gian ngắn tựu có thể làm được. Dương tinh tất cả mọi người thấy được Thanh Lâm bước vào tinh không truyền tống trận. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm tiếp theo đứng, nhất định là 7 đại tinh thần chính giữa trong đó một khỏa tinh cầu. Nhưng bọn hắn không biết, Thanh Lâm có thể hay không trực tiếp hàng lâm dương tinh. Bọn hắn trong nội tâm chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện Thanh Lâm không phải trực tiếp hàng lâm dương tinh, mà là tiến về trước những tinh cầu khác. Bọn hắn cho nên mới có 7 trận thời gian. Nhanh, một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên đại hán mở miệng hét to. Đồng thời hai tay liên tục vung vẩy, cơ hồ rút sạch chính mình hết thảy tu vi, càng là liền vỗ ngực, có không ít máu tươi phun ra, đều bị hắn sáp nhập vào hư không chính giữa. Hắn chỗ dung nhập hư không là được đại trận mắt trận, cùng một thời gian những thứ khác cường giả cũng đều là như thế. Mảng lớn máu tươi hóa thành huyết vụ, tại dung nhập hư không về sau, cái kia nguyên bản hỏa hồng sắc hư không tại lúc này bắt đầu trở nên đỏ sậm, như là có máu tươi muốn nhỏ ra đến đồng dạng. Thanh Lâm tiến về trước tất nhiên không phải dương tinh. Hắn khẳng định biết nói, dương tinh chính là 7 đại tinh thần chính giữa so sánh cường giả. Hắn nếu là muốn công kích, tất nhiên sẽ trước chọn lựa nhỏ yếu tinh cầu công kích. Chúng ta bằng nhanh đến thời gian, bố thiên địa đại trận, đem chọn cái dương tinh phong tỏa. Đến lúc đó, đừng nói là Thanh Lâm, mặc dù thiên không chí tôn đều vào không được, Thanh Lâm cường thịnh trở lại cũng không có thiên không chí tôn cường. Nói xong, cái này trung niên đại hán lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sáp nhập vào cái kia huyết vụ chính giữa. Hắn nói hoàn toàn chính xác, không tệ. Thanh Lâm ngày nay cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh hôm khác không chí tôn. Nhưng ngay tại hắn cái này một ngụm máu tươi dung nhập huyết vụ về sau, cái kia tràn ngập huyết vụ hư không rồi đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Trung niên đại hán nhướng mày, nhìn qua huyết vụ, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Oanh, cũng chính là tại dự cảm kia bay lên thời điểm, một mảnh kia hư không bỗng nhiên bạo toái, càng là tại bạo toái nháy mắt, một cái cực lớn thủ trưởng duỗi ra, một phát bắt được này như là tầng mây đậm đặc hắc huyết sương mù. Hung hăng sờ, nhất thời, cái này huyết vụ lập tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Trung niên đại hán bọn người trước khi hết thảy cố gắng đều tại lúc này uổng phí. Chư vị, gấp gáp như vậy làm gì? Là đang chờ bổn đế hàng lâm sao? Bình thản thanh âm nhưng lại xen lẫn lạnh như băng, theo cái kia nghiền nát không gian chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một đạo bạch y xích phát thân ảnh, tại trung niên đại hán nhất không hy vọng hắn xuất hiện thời điểm, từ đó đi ra. Thanh Lâm, trung niên đại hán đồng tử co rút lại, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút ít phản ứng không kịp. Ngươi không có lẽ xưng hô bổn đế Thanh Lâm, mà là có lẽ xưng hô bổn đế là Thanh Lâm đại đế. Thanh Lâm nhìn xem trung niên nam tử này, bình tĩnh mà nói, Đương nhiên, mặc kệ ngươi xưng hô như thế nào, bổn đế đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trốn, cái này trung niên đại hán hô hấp dồn dập, tại thanh lâm thoại âm rơi xuống về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào rú. Sau đó, quay người bỏ chạy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.